Tiêm Bạch Thâm Nguyên, chương 23, dục vọng đáng khinh. Góc truyện audio.com. Thưởng thức bữa sáng vui vẻ chứ? Thanh âm Andrew phá vỡ vẻ lặng im trong phòng. Ánh mắt Alan khôi phục sự điềm tĩnh, rất nhanh một lần nữa kéo bản thân về với thực tại. Tên biến thái chỉ có nửa thân dưới lại đến rồi. Hắn biết Andrew không nghe thấy hắn nói, vì vậy không chút kiêng kỵ từ ngữ của mình. Alan, tốt nhất ngươi nên rõ, đưa thức ăn và thuốc cho ngươi, không phải để các ngươi ở trong này lưỡng tình tương duyệt. Ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi, tiếp theo phải nhận được thù lao của ta. Alan mặc kệ gã, điều này hiển nhiên chọc giận Andrew. Gã bắt đầu gắt gỏng trong bộ đàm, tới đây nói chuyện với ta. Thứ đê tiện, ta đếm đến ba ngươi vẫn còn ở đó. Ta sẽ nổ banh xác ngươi. 1, 2, Alan đặt bát canh xuống, đến bên cửa ấn vào bộ đàm. Có việc gì sai bảo, ngài Andrew Kết, tốt lắm, người đã cứu một mạng của mình. Andrew hỏi, người ăn no rồi chứ? Rất no, vậy thể lực của ngươi cũng đã sung mãn rồi chứ? Đúng thế, tiếp theo nên làm gì? Tiếp theo ta nên làm một giấc, máu của ta đều dồn xuống dạ dày giúp tiêu hóa. Bây giờ ta cảm thấy đầu óc choáng váng, cho nên định ngủ một giấc. Rầm một tiếng, trong bộ đàm truyền đến âm thanh vang dội. Andrew dùng nắm đấm nện xuống bàn, thanh âm kiềm nén lửa giận ở bên kia nói. Ta không thích bị người khác bỡn cợt, nghe rõ chưa, trừ khi ngươi làm tình làm đến bất tỉnh, bằng không đừng mong ngủ yên. Còn nữa, ngươi nắm được điểm đau của ta thật sao? Ngươi cho rằng chỉ cần không trốn thoát ta sẽ không nổ tung các ngươi. Không sai, ta quả thực sẽ không làm vậy. Thế nhưng, nếu ngươi dám trái mệnh lệnh của ta, vậy thì sẽ không có nước và thức ăn lần sau. Ta sẽ thao đến nỗi ngươi ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được. Hơn nữa sẽ không bao giờ có thuốc cầm máu và thuốc kháng sinh. Bây giờ lập tức biểu diễn cho ta xem. Ta và Johnny đều đang đợi. Chúng ta đều đang chờ xem thứ động vật thấp hèn giao cấu như thế nào. Các ngươi tự soi gương không phải thấy rồi sao? Sid, Alan đã buông bộ đàm cho nên Andrew không nghe thấy lời mắng chửi của hắn. Mai nghe bọn họ nói chuyện, ngày hôm qua y luôn trong trạng thái hôn mê, cũng không biết Andrew tại sao lại đồng ý cho bọn họ thức ăn và thuốc. Y nhìn Alan đi về hướng mình, đứng trước mặt y, được rồi, nếu bọn chúng muốn xem, đến giữa, Andrew thông qua bộ đàm chỉ huy. Được, ở giữa, Alan hừ mũi một tiếng, sau đó nhìn Mai, người sau lưng sớm đã hiểu việc Andrew muốn bọn họ làm. Trên gương mặt tuấn tú lập tức lộ ra tia chán ghét. Ta hận như thế, đúng vậy, ta cũng như ngươi, Alan giúp y rời đến chỗ trống giữa phòng, Mai mới hôm qua chịu giày vò hung bạo ở chỗ này. Giờ đây máu và tinh dịch vẫn còn lưu trên mặt đất khiến tấm lưng trần cảm nhận một trận lạnh lẽo như băng lại buồn nôn. Thân thể thảm thương bị dàn vặt hai ngày liên tiếp đầy các vết thương lớn nhỏ cùng vết bầm. Mai tựa hồ cảm thấy ý niệm kiên trì muốn sống của mình cũng nảy sinh dao động. Alan quỳ giữa hai chân y, dùng đôi mắt màu lam xạ cúc nhìn Mai. Hắn nhìn thật lâu, giống như đang nuôi dưỡng cảm tình. Cuối cùng lại đột nhiên hỏi một câu, ngươi muốn ở trên không? Nếu Andrew Kết có mặt, nhất định cũng sẽ vì vậy mà cười ngất. Mai cảm giác mình sắp sụp đổ rồi. Nếu ngươi muốn ở trên ta cũng không ý kiến. Như thế đối với vết thương của ngươi cũng tốt, nhưng mà không có cách mở cong tay. Ở phía trên sẽ rất khó khăn. Alan dùng hai tay chống đất chậm rãi cúi đầu. Hắn biết Andrew đang nhìn, nên vùi mình thật sâu. Gò má cọ sát cần cổ Mai dừng lại trên đầu vai đang lay động của y, đừng làm bừa. Cảnh quan, cố gắng phối hợp cùng ta diễn xong màn này. Môi hắn khẽ hôn xuống hõm cổ Mai. Bên tai y thì thầm, chúng ta đêm nay có thể rời khỏi đây. Ta có kế hoạch tốt, nhưng phải chờ bọn chúng ngủ đã. Thân thể căng cứng của Mai thoáng giật mình, ánh mắt lướt qua đầu vai Alan ném lên trần nhà. Ngươi định làm gì? Andrew đã hai ngày không ngủ. Hắn không phải thần, hôm nay sau khi thỏa mãn, sẽ do Johnny canh gác. Gã kia sẽ không dốc lòng giống như Andrew. Alan vừa hôn thân thể y vừa không ngừng nói ra kế hoạch của hắn. Mai cẩn thận lắng nghe, thậm chí đưa một vài ý kiến sửa chữa. Rất tốt, xem ra chúng ta đạt đến thống nhất rồi. Alan ngừng động tác, dùng tay chống người, hắn nghe Andrew đang hỏi. Tại sao dừng lại, tiếp tục, tốt nhất gia tăng tốc độ lên. Thời gian các người bồi dưỡng tình cảm quá lâu rồi. Hơn nữa còn lãng phí băng của ta. Alan đối diện Mai, hắn nói, bây giờ diễn một vở kịch hay. Đây là niềm vui cuối cùng của bọn chúng. Cho dù là vậy, Mai đối với quan hệ giữa nam nhân với nhau vẫn đầy dẫy chán ghét. Tay Alan thuận theo thắt lưng Mai trượt xuống phần hông, khiến y toàn thân giật nảy. Nhưng đường cong thân thể quả thực rất quyến rũ. Hắn có lẽ cảm thấy may mắn đối tượng Andrew ép buộc làm tình là một nam tử khỏe mạnh đẹp trai. Alan chợt nghĩ những người đồng tính kia cũng không phải vô lý. Lại cúi đầu, càng lúc càng áp sát đôi mắt màu xanh nhạt của Mai. Dốc sức hôn thật sâu xuống đôi môi y, Mai phát ra tiếng rên rỉ không rõ. Nụ hôn của Alan vẫn vô cùng có kỹ xảo, đầu lưỡi mềm mại quấn triền trong khoang miệng, động tác từ tốn lại dịu dàng. Khoảnh khắc tách khỏi bờ môi Mai hôn xuống cằm cùng chóp mũi khiến bầu không khí đủ để duy trì thêm một nụ hôn nồng nhiệt triền miên ướt át. Andrew ở trước màn hình nhìn cảnh này. Gã cười lạnh bảo, Johnny, hãy xem bọn chúng kìa. Ngay cả kỹ nữ cũng không làm tốt được như chúng. Tin chắc chúng ta nhanh chóng có thể thưởng thức bộ dạng dâm đãng của bọn chúng. Donald mắt không chớp chằm chằm nhìn cảnh tượng cuốn hút kia. Một câu cũng không đáp. Alan rời khỏi môi Mai. Liên tục hướng xuống dưới. Bắt đầu hôn đầu về đã dần cương cứng của y. Mai bị hắn khiêu khích hơi dẫy dụa hàng mày nhíu chặt. Đầu lưỡi ướt át của Alan khẽ liếm, dùng tay vuốt ve thân thể y, cảm nhận run rẩy không ngớt của y, bọn họ bắt đầu thở dốc. Tay Alan lướt qua vùng bụng không chút sẹo lồi của y, nắm lấy phân thân Mai. Từ khi bắt đầu Alan cũng chỉ dùng phương thức ôn nhu như đối với phụ nữ an ủi Mai. Nhưng hắn không rõ cách làm tiếp theo có chính xác hay không. Hắn nhẹ nhàng bộ lộng phân thân Mai. Cảm giác nó chậm chậm cứng dần trong lòng bàn tay. Alan phục người, đem dục vọng nóng bỏng kia ngậm vào trong miệng. Mai cảm giác lý trí mình gần như hoàn toàn bị bao phủ. Chỉ thấy một trận kích thích mãnh liệt cuộn trào truyền đến não bộ. Y siết chặt hai tay bị trói ở sau lưng. Men theo động tác liếm mút của Alan. Khớp xương vặn vẹo phát ra âm thanh răng rắc. Alan có vẻ rất xa lạ khi khẩu giao cho nam nhân. Hắn chỉ đang dựa theo phương pháp bản thân cho là chính xác để làm. Đồng thời luôn để tâm biểu tình của Mai. Hắn hy vọng Andrew có thể hài lòng. Mai nhắm nghiền mắt, y cảm nhận từng cái vuốt ve dịu nhẹ của Alan. Tia lý trí thừa thãi vẫn đang cố chấp ở nơi nào đó kiên trì nói với bản thân đây là màn kịch để Andrew kết lơ là cảnh giác. Nhưng thân thể lại không tự giác nghe theo mời gọi của dục vọng. Nhân loại vì sao tồn tại trên thế giới này? Bọn họ chia ra có nam có nữ, yêu thương lẫn nhau, sản sinh tình dục. Mai không hiểu, vì sao vuốt ve cùng nụ hôn của một nam nhân lại khiến bản thân cũng nảy sinh dục vọng giống như vậy? Nhân loại ở trên thế giới này là vì duy trì nòi giống. Tất cả văn học, nghệ thuật, thơ ca, âm nhạc ban đầu đều xuất phát từ tình yêu. Ái dục không cách nào duy trì sinh mệnh đi ngược lại ý chỉ của thần linh. Mai cũng không phải giáo đồ, nhưng y trước sau luôn cho rằng giữa đồng tính cũng không tồn tại mối liên hệ bình thường. Nhưng khoang miệng ấm áp của Alan nhanh chóng cướp đoạt ý chí y, khiến y sa ngã hố sâu dục vọng. Một vòng kích thích cường liệt qua đi Mai đã đạt đến cao trào. Dịch thể bạch chọc tràn ra khóe miệng Alan. Hắn nâng tay dùng mu bàn tay lau đi, Mai dồn dập thở dốc thân thể phập phồng lên xuống, cánh mũi rung động, không ngừng hút khí, ta quả thật nên lắp thêm một cái loa ở đó. Andrew cười nói, đừng dừng lại, tiếp tục, Alan, dùng bảo bối của ngươi chiếm hữu hắn, cưỡng gian hắn đến vĩnh hằng. Alan mắt không thấy tai không nghe, hai tay mân mê tiểu phúc Mai. Nơi đó đường nét đang vận động yêu mỹ lại tràn trề sức lực. Alan từ bên dưới vòng qua phần mông Mai, nâng hai chân y lên. Hắn có thể nhìn thấy nơi đó bởi vì đột ngột bị tách ra bại lộ trong không khí mà thoáng co rút. Thấp thoáng còn có thể thấy thuốc mỡ vừa mới thoa ở bên trong. Sợ hãi lần thứ hai bị đâm xuyên bất chợt ập xuống lần nữa. Mai mở bừng mắt, ánh mắt xuyên qua phía trên Tiểu Phúc chính mình nhìn lên Alan. Hàng mày nhíu chặt tựa hồ một loại ngôn ngữ vô hình. Alan bắt gặp ánh mắt bất lực kia, trong con ngươi thuần lam phản chiếu hình dáng Mai. Đôi mắt kia hiển hiện vô cùng trong suốt, tựa như có thể nhìn thấu lòng y, chạm đến thế giới tinh thần chưa từng được tìm hiểu. Mai bỗng thả lòng, y buông thõng bản thân, đầu kề sát mặt đất. Tầm mắt rời khỏi đôi mắt Alan nhìn thẳng lên trần nhà. Sẽ đau một chút, hắn nghe giọng Alan nói như vậy. Sau đó một ngón tay nhẹ nhàng tiến vào hậu huyệt Mai. Mai phát ra tiếng rên rỉ bất thường. Cảm nhận ngón tay Alan đang nhẹ nhàng chậm rãi chuyển động. Định dùng thuốc mỡ của thuốc kháng sinh như gel bôi trơn. Chỉ là khuấy đảo nhẹ nhàng thế kia đã khiến Mai cảm giác ngứa ngáy khó lòng nhẫn nhịn. Y bắt đầu không tự chủ mà vặn vẹo thân thể. Alan rút ngón tay, nâng hai chân y lên, để vòng qua thắt lưng mình. Chuẩn bị xong rồi chứ? Hắn thấy Mai hít sâu một hơi, dường như hơi cúi thấp đầu. Bèn duỗi tay để phân thân gắng gượng của mình chen vào huyệt khẩu hơi hơi hé mở kia. Khi Alan đem phân thân của mình tiến vào trong cơ thể Mai, cơ thể y lập tức cong lên. Bị tính khí của nam nhân chen vào, dù cho bao nhiêu lần cũng không thể khiến y quen được đồng thời vui vẻ tiếp nhận. Alan không như Andrew hoàn toàn xem thân thể Mai như công cụ tiết dục. Mỗi một lần đẩy vào đều kéo theo tình dục của đối phương. Mỗi một lần đâm rút đều mang theo quy luật kỳ diệu. Trong không gian xác thịt ngập tràn dục vọng này hô hấp song phương lần lượt dấy lên. Vì theo mỗi một lần đẩy đưa dần dần trở nên thống nhất, hình thành một tiết tấu đồng nhất, Mai không ngừng phát ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ từ trong cổ họng. Thể xác y đón nhận đau đớn cùng sung sướng, bộ dạng không thể tự chủ lại khó lòng nén nhịn, khiến Andrew và Donald đang xem kịch vui phát sinh âm thanh thở dốc. Con mẹ nó thật dâm đãng, Andrew hừ lạnh một tiếng. Ngón tay đang vỗ về hạ thể chính mình, thật muốn xuống dưới đó hung hăng thao hắn một trận. Gã chằm chằm nhìn màn hình, qua thời gian rất dài, gã thấy toàn thân Alan run lên, gã biết hắn đã sắp đạt đến cao trào. Alan dùng tay ấn bụng Mai, hắn cũng cảm nhận được kích thích vô cùng mãnh liệt, khiến toàn thân rung bần bật, hai tay bấu chặt gần như hãm sâu trong da thịt Mai. Nhưng hắn đột nhiên đem phân thân cương cứng rút ra khỏi người Mai. Nháy mắt rút ra, tinh dịch màu trắng sung mãn bắn lên mặt đất giữa hai chân Mai. Tại sao không bắn bên trong hắn? Andrew quát lớn, Alan hai tay chống đất. Hắn hít thở, mồ hôi nổi trên lưng thuận theo động tác hô hấp của hắn trượt xuống. Hầu kết chuyển động lên xuống, sau đó trượt thẳng người, ngã ra sau ngồi lên chân mình. Alan nhắm mắt ngẩng đầu, hô hấp của hắn vẫn rất gấp gáp, nhưng thân thể đã bình tĩnh lại. Ta quên mất, hắn nói, ta quên mất, ngươi là nam nhân, Mai không động đậy, bọn họ nghe được tiếng thở của đối phương. Alan nói, bởi vì phụ nữ sẽ mang thai, cho nên ta theo thói quen bắn tinh bên ngoài. Mai lẳng lặng nghe, lý trí y không đủ tỉnh táo để phân tích hàm ý trong lời Alan. Nhưng trực giác lại cảm nhận được một loại ý nghĩa khác thường. Một nội dung cực lấp liếm tựa như hoa văn và đường nét của dấu hiệu hỗn loạn chiếm giữ suy nghĩ y. Trực giác của y cảm giác Alan nói một câu rất quan trọng. Nhưng rốt cuộc quan trọng ở đâu? Lại là một mảng mịt mù không rõ. Kết thúc không được như mong muốn. Tiếng cười nhạo của Andrew quẩn quanh trong căn phòng nhỏ hẹp này, cách chương.